Chương 1950, điểm hóa bạc toán tử. Một tiếng đã lâu không gặp, tựa hồ thần trung mộ cổ chuông sớm trống chiều, lại phảng phất là một đạo ánh sáng chiếu sáng không khẩn hắc ám, trong phút chốc ở Công Tôn đại nương trong lòng sẽ qua. Đã lâu không gặp Trương Bách Nhân nụ cười ôn hòa còn như xuân phong. Ta biết ngươi sao? Công Tôn đại nương kinh ngạc nói. Kiếp trước nhận thức Trương Bách Nhân đầy mặt nụ cười nói. Từ đâu tới kẻ xấu xa, lại dám đến đùa bỡn ta tỉ muội, hôm nay nhất định phải đánh được ngươi răng rơi đầy đất. Công Tôn tiểu nương vén tay áo lên, lộ ra trắng non nằm đấm, nhìn ngươi này thư sinh nhất ớt, lại chưa từng nghĩ dĩ nhiên là kẻ xấu xa một cái, quả nhiên nên đánh. Công Tôn tiểu nương cất bước liền muốn hướng về Trương Bách Nhân đánh tới, lại bị một bên Công Tôn đại nương kéo, muội không nên lô mãng, có lẽ đúng là kiếp trước kiếp này cố nhân cũng khó nói. Tỷ, vừa vào luân hồi sâu như biển, luân hồi quá mức mịt mờ, kẻ này đầy miệng địa chuyện, ngươi lại cũng tin tiểu nương, cay liền nói. Mặc dù là chuyển thế luân hồi, tính cách như cũ chưa từng có nửa điểm thay đổi, còn như kiếp trước như vậy mạnh mẽ. Nay kẻ xấu xa luôn nghĩ chiếm chúng ta tỉ muội tiện nghi, vẫn là đi nhanh lên xa một chút. Tiểu nương lôi kéo đại nương, ở đại nương xoắn suýt trong ánh mắt rời đi, chỉ lưu lại cái kia lão ông tự mình một người thu thập sạp hàng. Lão quan, ngươi làm ăn này làm rất tốt. Trương Bách Nhân cười híp mắt đi tới. Lấy hiền con rể phúc, vẫn tính là không có trở ngại. Lão ông cười híp mắt nói. Cái kia Trương No trải qua phong trần năm tháng khuôn mặt trên, tràn đầy đạo đạo khe nhăn nheo, gọi người xem ra không nhịn được vì đó động lòng chắc ẩn. Này Công Tôn tỉ muội là ngươi ruột thịt. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm trợ giúp cái kia lão ông thu dọn quầy hàng. Tự nhiên không phải, là ta ở đường một bên nhặt được, năm đó lão hán ta động lòng chắc ẩn, nhìn cái kia hai cái tinh xảo đứa bé sắp chết đói ở đường một bên, liền tâm sinh không đành lòng. Này một nuôi chính là 10 năm. Lão ông đem xe đẩy thu thập xong, sau đó nhìn về phía Trương Bách Nhân, hiền con rể, chúng ta xe đẩy về nhà, cải lương không bằng bạo lực, hôm nay tiểu bái đường thành hôn đi. Trương Bách Nhân nở nụ cười, nhìn lão ông vẻ mặt, chủ động lên trước bưng lên xe đẩy, sau đó hướng về lão ông ra bên trong đi đến. Thẳng đường đi tới lão ông thản nhiên tự đắc rên lên sơn ca, cũng không biết là nơi nào dân ca, trong tay mang theo một con gà nướng, một bầu rượu hâm, hoảng hoảng du du đi ở đằng trước. Cũ kỹ trong phòng, Công Tôn tỉ muội ngồi ở trong sân vườn sát nhạc khí, ở đằng kia du dương tiếng nhạc khí bên trong, trong sân ánh nến ở chập chờn. Cha, ngươi đã trở về sao? Ngươi lại tới đây? Công Tôn tiểu nương nguyên bản đang muốn nghênh đón, thế nhưng chờ nhìn thấy xe phía sau đem xe đẩy Trương Bách Nhân, nhất thời không từ được hơi nhướng mày, lên tiếng quát lớn. Cô nương, chúng ta kiếp trước có thể cũng coi là quan hệ thông gia, ngươi cần gì phải làm khó dễ ta đây? Trương Bách Nhân cười hì hì thả xuống xe, lấy ra tấm lụa lau chùi bàn tay. Tiểu muội không nên vô lễ. Đại nương nắm lấy tiểu nương, sau đó mặt nở nụ cười quay về Trương Bách Nhân thi lễ, một đôi như mặt nước trong tròng mắt nhộn nhạo thu ba, chưa thỉnh giáo công tử đại danh tại hạ họ Trương, tên Bách Nhân, chữ Bách Nhận. Trương Bách Nhân quay về Công Tôn đại nương ôm quyền thi lễ. Hóa ra là Trương công tử. Trương công tử đổ tên rất hay, dĩ nhiên cùng chắc quận cao y vi kia một dạng cũng gọi là Trương Bách Nhân. Những năm gần đây gọi Trương Bách Nhân càng ngày càng nhiều, thiên hạ họ Trương 70%, hai tử nhà mình đều có một cái phải gọi Trương Bách Nhân. Công Tôn tiểu nương trong mắt đầy là cười nhạo. Nghe Công Tôn tiểu nương, Trương Bách Nhân nghe vậy một trận lúng túng, đại nương ôn hòa nở nụ cười, công tử mời ngồi, tiểu nữ tử vì là công tử pha một chén nước trà. Năm đó ta lần đầu thấy ngươi thời gian, cũng là 16 tuổi, quả nhiên là nhân quả luân hồi. Trương Bách Nhân ngồi ở đơn sơ trên phiến đá giải ra cỏ lót, đổ cũng ấm áp. Ồ, công tử nhiều lần đề cập kiếp trước kiếp này, chẳng lẽ công tử cũng là tu sĩ? Xin thứ cho tiểu nữ tử mắt vụ về, nhưng không nhìn ra công tử tu luyện qua dấu vết. Đại nương đem nước trà phóng ở Trương Bách Nhân trước người, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nghe xong lời này, Trương Bách Nhân cười ha ha, nhìn trên bàn trà nước trà, chỉ thấy cái kia nước trà trong phút chốc hóa thành trông rất sống động hoàng kim. Hiền con rể, ngươi thủ đoạn này thật là không được, ngươi nếu có thể nhiều một chút một ít, lão hán ta tội gì đi trên đường đòi kế sinh nhai, ngày sau tam thê tứ thiếp chẳng phải là đẹp thay. Lão ông đem cái kia hoàng kim chén trà cầm lên, yêu thích không buông tay đánh giá, trong mắt tràn đầy lửa nóng nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân, phảng phất ở nhìn một tòa núi vàng núi bạc. Sau đó dùng miệng cắn một cái, cao giọng gào thét, vui mừng nói, là kim đúng là kim, hiền con rể ngươi có bản lãnh như thế, phú khả địch quốc chẳng phải là sắp tới có thể chờ cùng lao ông mừng rỡ bất đồng. Công Tôn tỉ muội nhưng ánh mắt chớp mắt nghiêm nghị hạ xuống, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân. Công Tôn tiểu nương lời nói dập đầu nói lắp ba đạo, vật chất chuyển hóa, ngươi chẳng lẽ đã chứng tha nhờ Dương thần? Trương Bách Nhân cười không nói, chỉ là tự trong tay háo móc ra một cái vật phẩm, không chờ mọi người thấy rõ, liền hướng về lao ông bắn tới, trong phút chốc đi vào mi tâm tổ khiếu. Ngươi muốn làm gì? Công Tôn tiểu nương kinh ngạc thốt lên một tiếng, đồng nhiên đứng lên căm tức nhìn Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân cười không nói, chỉ là chắp hai tay sau lưng lặng lặng đứng ở trong sân, không nhanh không chậm thưởng thức trong sân hoa mai. Thời gian ở một điểm điểm trôi qua, quá thời gian uống cạn nửa che nửa trà, mới gặp lão ông bỗng nhiên mở mắt ra, một đạo tinh xảo điện ánh sáng ở trong mắt xẹt qua, chờ nhìn tới trong tay hoàng kim đồ vật, trong mắt tràn đầy lúng túng, thật là người định không bằng trời định, lão phu tiết lộ thiên cơ quá nhiều, dĩ nhiên gặp thai bên trong bí ẩn, nếu không có tiểu tử ngươi cứu giúp, chỉ sơ hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Trương Bách Nhân nghe vậy cười cợt, năm đó ngươi nếu sớm điểm đem việc này giao cho ta, nơi nào còn có hôm nay kiếp số ta lưng đeo thiên đại nhân quả nghiệp lực, cũng không kém ngươi điểm ấy. Tu vi của ngươi lão đạo làm sao nhìn không thấu bạc toán tử một đôi mắt nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, cũng không phải tầm thường dương thần cảnh giới. Trương Bách Nhân không có vặn lại, cũng chưa từng giải đáp bạc toán tử nghi hoặc, chỉ là cười nói, ngươi là theo ta tiến về phía trước chắc quận tu đạo, vẫn là chính mình đi khắp một phương dư a lưng đại thụ tốt hong gió. Tiểu tử ngươi thật lớn vận đạo, chưa từng nghĩ ngăn ngắn mấy chục năm liền mở ra như vậy cơ nghiệp, lão phu ở trần thế mấy chục năm, cơ hồ là nghe ngươi truyền thuyết lớn lên, năm đó lão phu tuổi thơ thời gian thậm chí còn huyễn tưởng quá, như sẽ có một ngày ta nếu có thể hóa thành đại đô đốc, nên là hạng nào thoải mái. Bạc toán tử trong mắt tràn đầy trào phúng, ai có thể nghĩ tới dĩ nhiên là cố nhân lão phu tự nhiên theo ngươi đi, chắc quận khẳng định không thiếu hụt lão phu tu hành thiên tài địa bảo. Trương Bách Nhân cùng bạc toán tử hai người nhất thời sợ được đại nương tiểu nương trợn mắt ngoác mồm, cho dù là tu vi còn nông cạn, nhưng cũng biết chuyện gì xảy ra. Trương Bách Nhân dĩ nhiên để tỉnh bạc toán tử trí nhớ kiếp trước, bản lãnh như vậy có vẻ như dương thần chân nhân cũng không thể làm được chứ, huống chi là hạ bút thành văn cha ngươi tiểu nương dẫn theo khóc nức nở. Ngươi có phải là khôi phục ký ức sau, cũng không cần chúng ta cha. Bạc toán tử nghe vậy như bị sét đánh, một lát sau mới rầu rĩ nói, gọi ra ra. Đây không phải là chênh lệch thế hệ sao? Đúng là chênh lệch thế hệ, tại sao đại nương tiểu nương cùng nhau sững sờ? Tiểu tử ngươi mau mau đánh thức các nàng kiếp trước kiếp này ký ức. Bạc toán tử một cha y tim có chút không chịu được, các nàng làm sao cũng tiến nhập luân hồi. Trương Bách Nhân cười lắc đầu, kiếp trước xảy ra một ít hiểu lầm, vẫn là chờ các nàng chính mình thức tỉnh rồi kiếp trước kiếp này ký ức cho thỏa đáng, ở tu hành chi đạo cũng có trợ giúp. Bạc toán tử nghe vậy cười khổ, luân hồi một lần bối phận đều chênh lệch, hắn nên nói cái gì không có hỏi tới là chuyện gì xảy ra. Hắn tin tưởng Trương Bách Nhân đối nhân xử thế, Trương Bách Nhân hôm nay có thể xuất hiện ở đây, liền đã nói rõ tất cả. Tối nay liền nhập đạo, ngày mai theo ta tiến về phía trước chắc quận. Trương Bách Nhân trong mắt tràn đầy nụ cười. Bạc toán tử nghe vậy gật gật đầu, một đôi mắt nhìn Công Tôn tỉ muội, sau đó nói, các ngươi này hai cái nha đầu, nhanh đi thu thập bọc hành lý, ngày mai cùng ta một đạo tiến về phía trước chắc quận. Cha, ngươi không sao chứ? Đại nương trong mắt có chút lo lắng. Ngốc nha đầu, cha có thể có chuyện gì không nên nhiều nghĩ. Các ngươi cùng hắn thân cận hơn một chút, hắn kiếp trước có thể là thân nhân của các ngươi. Bạc toán tử nói xong không cho Công Tôn tỷ muội cơ hội đặt câu hỏi, chỉ là gãi gãi đầu, nói thật hắn hiện tại cũng là đầy đầu ngổn ngang. Người Công Tôn đại nương nhìn Trương Bách Nhân, ngươi kiếp trước là coi là thật tỷ muội chúng ta cố nhân, bây giờ tìm tơ y các ngươi chuyển thế thân, bảo vật cũng nên vật quy nguyên chủ. Chỉ nghe được Trương Bách Nhân nở nụ cười, trong tay háo kiếm reo từng trận, trong phút chốc ba đạo bảo quang bay ra, một đạo hàn quang mang theo thảm thiết sắc cơ. Trong phút chốc động lại đình viện, hái được Công Tôn tỷ muội ngạc nhiên thất sắc. Chỉ thấy cái kia trong đó một thanh bảo kiếm phảng phất là bắt đầu thất tình, trong phút chốc đi vào Công Tôn tiểu nương trước người trong đất bùn, ong ong run rẩy, phảng phất là thất tình giáng lâm, tựa như ảo mộng. Mặt khác hai thanh thần kiếm hóa thành cái hộp kiếm, rơi ở Công Tôn đại nương trước người. Lúc này hai thanh thần kiếm cảm nhận được chủ nhân khí cơ, đang ở không ngừng hô hoán dập dờn bồng bền. Bảo kiếm tuy rằng phong mang khí không ngừng cắt rời hư không, phá nát không khí, thế nhưng cái kia cổ khí cơ vẫn không khỏi được gọi về Công Tôn tỷ muội, một cỗ thân thiết khiến cho tỷ muội hai người không tự chủ được rút ra bảo kiếm. Bảo kiếm ở vui sướng kêu to, trong đình viện từng đạo kiếm quang tung hành, lá rụng không ngừng bay tán loạn. Hảo kiếm, Công Tôn đại nương khen ngợi một tiếng, vì sao kiếm này sẽ cho ta một loại cảm giác thân thiết? Người này thần thần bí bí, giả thần giả quỷ, tất nhiên không có lòng tốt. Tiểu nương nắm bảo kiếm, trong đôi mắt tràn đầy vui mừng, nhưng ngoài miệng lại không chịu tha cho người. Trương Bách Nhân cười không nói, một lúc nữa mới nói, thu thập bọc hành lý, ngày mai theo ta tiến về phía trước chắc quận. Lời nói dứt khoát, không cho cự tuyệt. Dựa vào cái gì á? Dựa vào cái gì nghe lời ngươi? Công Tôn tiểu nương không phục. Chỉ bằng các ngươi là thê tử của ta? Trương Bách Nhân tự trong tay háo móc ra một tờ khế ước, ở trong không khí run lên, sau đó quay về Công Tôn tỷ muội nói, bạc toán tử đã một thỏi vàng đem bọn ngươi tỷ muội bán cho ta làm thê thiếp, các ngươi không có lựa chọn khác. Cái này không thể nào! Tiểu nương một tiếng thét kinh hãi đánh tới, trợn mắt lên nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân trong tay khế ước, tựa hồ ở phân biệt thật giả.